Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 154, đánh xuyên qua duy nhất chân giới. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ, trước nay chưa từng có đỉnh phong, thần ma cực hạn, viên mãn, thần ma đại viên mãn, vượt lên tất cả thần ma mạnh mẽ cảnh giới, thân thể nhìn như hình người. Kỳ thực hắn đã không thể xem như là người, mà là một đoàn năng lượng, một đoàn vật chất, một vùng không thời gian. Thần ma thân thể, hữu hình mà không phải hữu hình, tồn tại mà không phải tồn tại, không thể nào tưởng tượng được tồn tại khái niệm. Đây là thần ma chi đạo mạnh mẽ. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, con mắt màu bạc lạnh lùng mà mênh mông, phảng phất chất chứa một mảnh hoàn mỹ vũ trụ, thời gian. Không gian, vật chất, năng lượng, tất cả đều tồn tại, xây dựng ra vô tận thế giới. Tiểu Thạch Hoàng cũng theo đó hoảng sợ. Đây là hắn cuối cùng tàn niệm. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tự thân tầm mắt biết bao nhỏ bé. Nguyên bản hắn đặt chân hoàng cảnh, chư thiên vạn giới không thể dung. Tự cho là đã là đi tới đạo chi cực đỉnh. Từ cổ chí kim tuy rằng có cùng hắn cùng một cảnh giới, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua hắn. Sở dĩ hắn không tiếc mà đi. Nhưng vào giờ phút này, hắn mới rõ ràng, tự thân biết bao nhỏ bé. Cái gọi là đỉnh phong, bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Vào giờ phút này hà hằng, dành cho cảm giác của hắn, là vượt lên tất cả mạnh mẽ. So với hắn cái gọi là đỉnh phong, không biết đáng sợ bao nhiêu lần. Hắn có một loại cảm giác, đối phương một chỉ là có thể giết chết đỉnh phong chính mình. Đây là đáng sợ đến mức nào cảnh giới? Thần ma đại viên mãn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đối phương trước nói một cái danh từ, không khỏi lấy hư huyễn đến sắp tan vỡ bóng dáng, ngóng trông nhìn chăm chú Hà Hằng. Hà Hằng đối với hắn gật gật đầu, chậm rãi nói, thần ma cảnh chư thiên vạn giới chân chính thống cảnh giới. Thần ma đại viên mãn là cảnh giới này cực đỉnh. Cái gọi là hoàng cảnh, kỳ thực chính là thần ma cảnh hậu kỳ. So với đại viên mãn nhìn như chênh lệch một đường, kỳ thực thiên địa chi cách, thần ma cảnh bên trên lại là huyền hoàng cảnh. Huyền hoàng cảnh bên trên là thủy tổ cảnh. Thủy tổ cảnh bên trên là vô thượng đại la. Chỉ có đi tới vô thượng đại la giả, vô hạn thời không vĩnh hằng đại tự tại cảnh giới, mới là chư thiên vạn giới chân chính đỉnh phong. Nhưng đạo không bờ bến, này có lẽ cũng chỉ là một cái mới khởi điểm. Chấm ngoặc kép, thần ma cảnh, thần ma đại viên mãn, huyền hoàng cảnh, thủy tổ, vô thượng đại la, nguyên lai còn có như thế nhiều cảnh giới. Đạo không bờ bến, ta đỉnh phong bất quá là ếch ngồi đáy giếng vô chi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thạch Hoàng giống như cười giống như khóc. Trung quy triệt để tiêu tan, vong với trên đường cầu đạo. Hà Hằng hờ hững nhìn tình cảnh này, lạnh nghễ toàn bộ trường sinh giới vị diện chư thiên vạn giới. Ánh mắt của hắn nhìn quét chỗ, để hắn mênh mông thiên uy giáng lâm, cho tới vương giả, dưới tới phàm nhân, chớ không sợ hãi cúng bái. Ở thần ma đại viên mãn chí cường tu giả trước mặt, những này liền thần ma cảnh cũng chưa tới tu giả bình thường căn bản không thể suy đoán hắn chi vĩ đại tồn tại. Đột nhiên, hắn quanh thân nghênh đón áp lực cực lớn, một luồng sâu tự chư thiên vạn giới chí cường lực lượng bao phủ hắn. Đây là võ tổ bày xuống, tương tự đại thiên thế giới cầm cố. Thần ma cảnh tu giả, giới này khó có thể trường tồn. Ngược lại muốn xem, cỡ nào sức mạnh có thể diệt ta khu. Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, quanh thân bạo phát chí cường sức mạnh, vô tận thần quang xung kích bát phương, hóa thành hải dương màu vàng óng, bao phủ toàn bộ trường sinh giới vị diện chư thiên vạn giới. Giống như muốn phá hủy tất cả thế giới, để cầm cố tồn tại cơ sở không tồn. Hắn hành động này, thậm chí đã kinh động chư thiên vạn giới bên trên, cái kia duy nhất có thể chứa đựng đế cùng hoàng duy nhất chân giới. Ở trong đó đế cùng hoàng vì đó kinh hãi. Này đến tột cùng là ai? Lại trùng kích chư thiên vạn giới. Hắn đây là muốn đánh vỡ pháp tắc kia, phá tan đế hoàng chi cầm cố sao? Có hoàng thở dài nói, cái này không thể nào. Bằng không chúng ta chư hoàng làm sao đến mức bó tay duy nhất chân giới. Hắn động tác này tất nhiên thất bại. Một hoàng giả lạnh lùng nói. Đột nhiên, một cái đế hoặc hoàng biến sắc nói. Hơi thở thật là mạnh. Này đã vượt qua đế cùng hoàng. Dường như đạt đến một cái càng cao xa cảnh giới. Không thể chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Hạ giới sao sinh ra mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hắn để những người khác đế. Hoàng sắc mặt ngưng lại. Cẩn thận một cảm giác. Bọn họ đột nhiên biến sắc. Cái này hạ giới run rế biểu hiện ra thực lực thực sự quá mức cường đại. Càng so với bọn họ chư hoàng mạnh mẽ. Càng vượt lên đế bên trên. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể? Không nên như vậy. Chúng ta đế. Hoàng sinh ra thái cổ trước. Ở tốt nhất thời đại. Trải qua thiên tân vạn khổ. Vừa mới đi tới cực đỉnh. Hạ giới đê tiện này. Sao đản sinh ra vượt qua chúng ta tồn tại. Một hoàng giả không thể nào tiếp thu được này hiện thực. Gầm hét lên. Nói như thế. Người này nói không chắc thật có thể phá tan hạ giới cầm cố. Để đế. Hoàng trường tồn. Có hoàng giả kêu lên. Hừ. Bản đế đánh cực hắn không làm được. Tất nhiên ngã xuống đạo tiêu. Một người hừ lạnh nói. Ngay ở bọn họ nghị luận sôi nổi thời khắc. Hà hằng uy thế che bát hoang. Thôn mênh mông. Thần ma đại viên mãn lực lượng. Vô địch cổ kim. Xung kích vũ trụ bầu trời. Vô cực thái hư. Oanh. Bốn phương tám hướng. Dường như cái gì đặc thù trận thế. Cấm chế. Giờ khắc này thực chất hóa. Trở thành từng đạo gông xiềng. Ràng buộc. Không ngừng hạn chế hắn. Càng có hủy thiên diệt địa lực lượng xung kích. Giống như phải đem hắn tuyệt sát. Hà hằng quát khẽ. Thần ma đại viên mãn lực lượng nhảy lên tới đỉnh phong. Áp sát thần ma cực hạn. Vô hạn nửa bước huyền hoàng lực lượng. Oanh kích từng đạo gông xiềng. Từng cái cầm cố. Vĩnh hằng quốc độ mở ra. Nuốt hết chư thiên vạn giới không ít thế giới. Trong nháy mắt thành tựu tiên thiên linh bảo đỉnh phong. Gần như đạt đến chí bảo lĩnh vực. Sức mạnh to lớn gia trì ở vốn là thần ma cực hạn trên người hắn. Hai người hợp nhất bên dưới. Càng thêm áp sát nửa bước huyền hoàng. Ầm ầm. Toàn bộ trường sinh giới vị diện dưới chư thiên vạn giới đều đang chấn động. Trừ bỏ cửu châu nguyên địa. Dị giới. Hồng hoang thiên giới. Tử vong thế giới các loại rất ít đại thế giới. Những thế giới khác hết mức nghênh đón tận thế. Bị khuấy động không thôi chư thiên vạn giới sụp đổ. Vĩnh hằng quốc độ không ngừng chiếm đoạt những thế giới này. Cấp bậc từng bước tăng lên. Gia trì ở hà hằng trên người sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Nửa bước huyền hoàng lực lượng. Gần rồi. Hà hằng gầm nhẹ. Hắn đã thăm dò ra võ tổ bọn họ này cầm cố cực hạn. Đây là nhằm vào thế giới này chư hoàng thiết chí. Có thể tuyệt sát tất cả thần ma hậu kỳ. Cũng có thể uy hiếp thần ma đại viên mãn cường giả. Chỉ có bước đầu đặt chân huyền hoàng lĩnh vực nửa bước huyền hoàng lực lượng. Mới có thể phá diệt nó. Hắn hiện tại chiến lực đã rất gần nửa bước huyền hoàng. Nhưng thủy chung vẫn kém hơn một điểm. Tu vi phương diện, ta vừa mới đột phá. Trong thời gian ngắn không thể tăng lên bao nhiêu. Như vậy cũng chỉ đành tự những phương diện khác ra tay rồi. Hà hằng bỗng nhiên nhìn về phía nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Nơi đó liên thông duy nhất chân giới. Hắn hiện tại muốn nghĩ làm cho tự thân chiến lực đạt tới nửa bước huyền hoàng lĩnh vực. Biện pháp tốt nhất chính là để vĩnh hằng quốc độ lên cấp. Thành là tiên thiên trọng bảo. Như vậy dung hợp hắn thể. Nhất định có thể so với nửa bước huyền hoàng. Tiên thiên linh bảo đến tiên thiên trọng bảo lên cấp cần thiết rất lớn. Dù cho hắn đem cửu châu, tử vong các loại giới toàn bộ thôn phệ, cũng chưa chắc có thể để cho vĩnh hằng quốc độ lột xác. Hơn nữa, võ tổ mấy người cũng không thể để hắn làm như thế. Sở dĩ hiện tại lựa chọn duy nhất chính là duy nhất chân giới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.